Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 261. Cha, tên Trần Hùng kia chỉ ỷ vào đông người, chắc chắn đám Hoàng Lâm đã trúng mai phục của chúng. Nhà họ Phó chúng ta chỉ cần ra lệnh một tiếng thì san bằng thành phố Khánh An chỉ là điều đơn giản. Phó Xuân Yến đã quyết tâm đối đầu với Trần Hùng đến chết mới thôi. Sằng bậy, Phó Văn lại quát lên, ai bảo với con lần này Hoàng Lâm thua trận là vì đối phương đông người. Nhóm Hoàng Lâm có 9 người, 3 chết 6 bị thương nặng, mà đối phương chỉ có 2 người ra tay. Phó Xuân Yến sững sờ, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Sao có thể thế được? Chính miệng Hoàng Lâm đã nói với cha như thế, chẳng lẽ lại là giả? Phó Văn nói, tên Trần Hùng kia còn cho Hoàng Lâm nhắn nhủ với các gia tộc lớn ở tỉnh thành là thành phố Khánh An đã trở thành vùng cấm của Thượng Đế, kẻ xông vào sẽ phải chết. Xuân Yến, lần này con đụng phải xương cứng rồi. Phó Xuân Yến cau mày, cô ta chưa bao giờ thấy cha mình nghiêm túc như lúc này. Cha, cho dù đối phương có cao thủ, nhưng nhà họ Phó cũng đâu thiếu cao thủ. Muốn tiêu diệt chúng chẳng phải dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ cha sợ, tên Trần Hùng kia là cái thá gì, không biết trời cao đất rộng, dám đe dọa gia tộc lớn ở tỉnh thành. Phó Văn hít sâu một hơi, cho dù Khánh An có nhân vật tầm cỡ nào thì cũng không có tư cách đấu với nhà họ Phó chúng ta. Nhưng lúc này đang là thời kỳ đặc thù, nếu con không thể giết chết cậu ta ngay lập tức thì cứ tạm thời kết thúc ở đây đi. Phó Xuân Yến nhíu mày, rõ ràng cô ta không hài lòng với quyết định của cha mình. Cha, con không nuốt được cục tức này. Con dám cãi lời cha hả? Phó Văn trừng Phó Xuân Yến, không phải cha không cho con giải quyết, mà bây giờ không phải là thời điểm đó. Kế tiếp tỉnh thành sẽ xảy ra một trận động đất lớn, trước đó con hãy yên thân cho cha. Cha không so đo chuyện Hoàng Lâm với con, nhưng nếu còn có lần thứ hai thì cha sẽ cho con biết tay. Cút về phòng ngủ đi. Nói xong, Phó Văn nổi giận rời đi. Phó Xuân Yến đứng ngây người thật lâu. Trận động đất ở tỉnh thành, kế hoạch đã chuẩn bị nhiều năm, cuối cùng cũng sắp mở màn rồi ư. Nghĩ đến đây, Phó Xuân Yến không khỏi khiếp sợ, sau đó vô cùng phấn khởi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Phó Xuân Yến vâng lời Phó Văn, không dám chú ý tới Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân. Cô ta ở lại tỉnh thành, không trở về Khánh An. Dường như mọi chuyện đã kết thúc tại đây. Một tuần sau, trong một tiệm trà. Trần Hùng đứng trước cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài, nơi đó có một công trường rộng lớn đang thi công. Sau lưng anh là hai người, một người là Trương Văn Long, người còn lại là một người đàn ông để râu quai nón. Người này tên là Lưu Đông, ông trùm bất động sản chuyên khai phá biệt thự xa hoa ở thành phố Khánh An, có địa vị gần bằng Hàn Khoa trong giới bất động sản. Dây cũng là một thành viên trong nhóm bạn của Trương Văn Long. Trong bữa tiệc cưới ở lâu đài trên không, Lưu Đông cũng từng xuất hiện bên cạnh nhóm Trương Văn Long. Ánh nắng bên ngoài hơi chói mắt, nhưng Trần Hùng lại nhìn chằm chằm nó thật lâu. Anh thích nhìn mặt trời không chớp mắt, sẽ cho anh cảm giác sung sướng vì được tranh đấu với đất trời. Lưu Đông, giới bất động sản ở Khánh An trước kia, nhà họ Lưu và nhà họ Hàn có địa vị ngang nhau, chia cắt hai phần thiên hạ. Bây giờ cũng nên đến lượt các ông bước lên đỉnh giới bất động sản. Chương 262. Nghe vậy, vẻ mặt Lưu Đông vô cùng phấn khởi, trèo lên đỉnh giới bất động sản Khánh An là mơ ước nhiều năm của Lưu Đông. Nhưng lúc trước vì nhà họ Hàn có Triệu Văn Tuấn, còn có nhà họ Phó ở tỉnh thành chống lưng nên Lưu Đông vẫn luôn bị chèn ép. Thậm chí mấy năm nay, đa số thị ẩn đều bị nhà họ Hàn giành mất, ông ta không thể không chuyển sang mảng biệt thự cao cấp, nhượng bộ lui binh. Nhưng nay Triệu Văn Tuấn đã chết, nhà họ Hàn còn đánh mất chỗ chống lưng là nhà họ Phó. Lưu Đông muốn đánh trả sẽ dễ dàng hơn. Anh Hùng, vậy thì nhà họ Phó sẽ không gây sự với chúng ta chứ? Trương Văn Long cũng rất vui vẻ vì anh em của mình có cơ hội ngoi lên, đồng thời cũng lo lắng phiền toái từ nhà họ Phó. Nếu họ muốn làm thì đã làm từ lâu rồi. Trần Hùng cười khẽ, đương nhiên, cho dù cô ta còn dám đến đây thì sẽ chỉ còn đường chết mà thôi. Chuyện này không liên quan gì tới việc tôi sẽ cho nhà họ Lưu bước lên đỉnh cao của giới bất động sản Khánh An. Tôi chỉ không muốn nhà họ Hàn tiếp tục tồn tại mà thôi. Nói rồi, Trần Hùng quay sang nhìn Lưu Đông, ông cần bao lâu để làm nhà họ Hàn phá sản? Lưu Đông vội trả lời, đến nay nhà họ Hàn không có Triệu Văn Tuấn, càng không có tỉnh thành chống lưng, cho nên bây giờ có thể toàn diện khởi động những tuyến ngầm mà tôi đã mai phục trước đó. Tuy nhiên chiến tranh trong giới bất động sản quan trọng nhất là tài chính, không có đủ tài chính thì rất nhiều kế hoạch sẽ khó mà thực hiện. Thế nếu ông có đủ tài chính thì sao? Trần Hùng hỏi. 2 tháng, tối đa 2 tháng, tôi tin chắc có thể đánh bại nhà họ Hàn trên mọi khía cạnh. Cần bao nhiêu tiền? Lưu Đông hít sâu một hơi, khó có thể mở miệng, bởi vì đó là một con số thiên văn. 7 tỷ. Dứt lời, Lưu Đông chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Trương Văn Long cũng lạnh sống lưng, bất động sản đúng là không phải thứ mà người thường có thể nhúng tay vào. Mặc dù Trương Văn Long được gọi là người giàu nhất Khánh An, tài sản trên 30.000 tỷ, nhưng tiền mặt mà ông có thể lấy ra chưa chắc đã đủ 3.500 tỷ. Lấy 7 tỷ để đánh nhau trên thương trường, có thể coi là một vụ cá cược gây chấn động lịch sử. Nhưng một khi chiến thắng thì lợi nhuận mấy năm sau chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Tôi cho ông 10.000 tỷ, ông phải tiêu diệt nhà họ Hàn trong vòng 1 tháng. Ông có làm được không? Trong khoảnh khắc này, không chỉ Lưu Đông mà ngay cả Trương Văn Long cũng sững sờ. đây chính là 10.000 tỷ tiền tươi, nhưng Trần Hùng lại nói cứ như thể đó chỉ là 10.000, 100.000 vậy. Rốt cuộc Trần Hùng giàu có cỡ nào? Thấy Lưu Đông mãi không đáp lời, Trần Hùng khẽ cau mày, 10.000 tỷ không đủ, vậy còn 17.000 tỷ thì sao? Hay là ông cảm thấy một tháng quá ngắn? Đủ rồi, anh Hùng. Cuối cùng Lưu Đông cũng hoàn hồn, 10.000 tỷ, hoàn toàn đủ. Trần Hùng khẽ gật đầu, vậy thì một tháng có ngắn không? Đúng là hơi ngắn một chút. Đối với Lưu Đông, một tháng thực sự là hơi gấp gáp. Ngay khi ông ta đang định trình bày rõ tình huống thì Trương Văn Long lại liên tục chớp mắt với ông A. Anh em lâu năm nên chỉ dựa vào ánh mắt, Lưu Đông lập tức hiểu ý của Trương Văn Long. Trần Hùng dứt khoát cho mình 10.000 tỷ, nhưng rút ngắn thời gian lại trong vòng một tháng. Trần Hùng cố ý làm thế, bởi vì anh không cần phế vật. Thế là Lưu Đông vội sửa lời, anh Hùng, cho tôi 10.000 tỷ, trong vòng một tháng, nhà họ Lưu nhất định sẽ đánh tan nhà họ Hàn trên mọi khía cạnh. Chương 263. Rời khỏi tiệm trà, Trần Hùng xem đồng hồ, đã là hơn 3 giờ chiều. Vì thế, Trần Hùng gọi điện thoại cho mẹ vợ Lưu Ánh Nguyệt, nói hôm nay anh sẽ đi đón Lâm Thanh Thảo tan học. Lúc Trần Hùng đến trường mầm non, Lâm Thanh Thảo vừa tan học. Trần Hùng vui vẻ đến gần cô bé, nhưng Lâm Thanh Thảo lại không nhảy nhót chạy đến kéo tay Trần Hùng như trước kia, trông rất giận dỗi, đứng đó bĩu môi, nhìn Trần Hùng bằng ánh mắt ai oán. Sao vậy Thanh Thảo, con không thích cha đến đón con về nhà à? Nói rồi, Trần Hùng định lại gần bế Lâm Thanh Thảo lên. Song Lâm Thanh Thảo lại lùi về sau một bước, né tránh Trần Hùng. Cha hư! Trần Hùng! Trần Hùng nhíu mày, Thanh Thảo, con sao vậy? Cha có chọc giận con đâu? Nhưng Lâm Thanh Thảo lại không trả lời, vẫn bĩu môi, trông rất đáng thương. Thấy vậy, Trần Hùng không khỏi lo lắng, đồng thời trong lòng cũng nổi giận, chẳng lẽ là có đứa mắt mù bắt nạt con gái mình? Đúng lúc này, một cô giáo trẻ tuổi đến gần Trần Hùng. Anh là, phụ huynh của Thanh Thảo hả? Tôi tên là Trương Linh, giáo viên ngữ văn của bé Thảo. Trần Hùng vội gật đầu, chào cô Linh. Trương Linh ừ một tiếng, nói cha bé Thảo à, gần đây bé Thảo đi học cứ không tập trung, hơn nữa lúc ngủ chưa cứ khóc suốt. Anh với mẹ bé Thảo không có cãi cọ gì chứ? Trần Hùng ngẩn ra, đáp không, chúng tôi rất hòa thuận mà. Sau đó Trần Hùng đau lòng nhìn Lâm Thanh Thảo, hỏi Thanh Thảo, con gặp phải chuyện gì không vui hả? Hay là có đứa bắt nạt con? Con nói với cha đi, cha sẽ trả thù giúp con. Nhưng Lâm Thanh Thảo lại khóc òa lên, cha hư, mẹ hư. Lâu lắm rồi cha mẹ không để ý tới con, có phải cha mẹ định sinh em trai hoặc em gái cho nên cha mẹ mới không quan tâm con không? Trần Hùng rất kinh ngạc, trẻ con bây giờ đều có suy nghĩ phóng khoáng đến thế sao? Anh cũng rất muốn sinh em cho Lâm Thanh Thảo với Lâm Ngọc Ngân, nhưng điều kiện không cho phép. Mãi tới bây giờ, Trần Hùng còn chưa chính thức ngủ với Lâm Ngọc Ngân đâu. Trương Linh hơi xấu hổ nhìn Trần Hùng, các anh làm phụ huynh, ngày thường dù bận rộn đến mấy cũng nên tranh thủ thời gian chơi với con. Hơn nữa gần đây chính phủ khuyến khích sinh con, rất nhiều gia đình đã sinh thêm đứa thứ hai. Trước đó, nếu không nói chuyện với bé lớn trong nhà thì chắc chắn sẽ khiến bé lớn nảy sinh cảm xúc tiêu cực. Gần đây bé Thảo mất tập trung chắc là do hai anh chị không quan tâm đến bé. Trần Hùng lập tức hiểu ra. Thì ra Lâm Thanh Thảo có cảm xúc như thế không phải là vì ở trên trường bị bắt nạt, mà là vì gần đâu không có cha mẹ làm bạn, cho nên cô bé cảm thấy nguy cơ. Trẻ con đều ngây thơ thuần khiết, đồng thời cũng có tâm linh yếu ớt. Trong mắt chúng, thứ mà chúng cần nhất có lẽ không phải là áo quần xinh đẹp hay đồ chơi thú vị, mà là sự quan tâm và trân trọng của cha mẹ, đó mới là thời thơ hạnh phúc mỹ mãn. Trần Hùng đột nhiên cảm thấy xót xa, anh bế Lâm Thanh Thảo lên, áy náy nói, xin lỗi bé Thảo, gần đây cha mẹ đều rất bận nên ít có thời gian chơi với con. Cha xin lỗi con nhé. Từ hôm nay trở đi, ngày nào cha cũng tới đón con về nhà, được không? Khóe mắt Lâm Thanh Thảo còn ngấn lệ, cha không lừa bé Thảo. Chương 264. Chúng ta ngoéo tay. Cuối cùng Lâm Thanh Thảo cũng nở nụ cười, ngoéo tay với Trần Hùng, mai là thứ bảy, con muốn đi khu vui chơi, cha dẫn con đi được không? Được chứ, cha mẹ sẽ cùng dẫn con đi. Lâu lắm rồi mới được đi khu vui chơi, Lâm Thanh Thảo vui vẻ nhảy cẫng lên. Thực ra thế giới của trẻ con chỉ đơn giản thế thôi. Chúng có thể không cần gì cả, nhưng không thể không có sự quan tâm của cha mẹ. Tâm hồn chúng đều rất yếu ớt, cho nên đừng bao giờ làm tổn thương tâm hồn ngây thơ thuần khiết của con trẻ. Trương Linh nở nụ cười dịu dàng, nói, bất kể anh chị bận cỡ nào thì cũng nên làm bạn với con mình nhiều một chút. Tôi biết rồi, cảm ơn cô Linh. Trần Hùng bế Lâm Thanh Thảo về nhà. Tối hôm đó, anh nói với Lâm Ngọc Ngân về tình trạng của Lâm Thanh Thảo. Nghe xong, Lâm Ngọc Ngân cũng rất hổ thẹn. Gần đây cô rất bận rộn vì sự phát triển của công ty, thế nên đã xem nhẹ Lâm Thanh Thảo, lòng tràn đầy xấu hổ. Thế là Lâm Ngọc Ngân cũng quyết định rời công việc lại, ngày mai dẫn Lâm Thanh Thảo đi chơi một ngày. Sáng hôm sau, gia đình ba người đến khu vui chơi cỡ lớn ở thành phố Khánh An. Hai người cùng Lâm Thanh Thảo vượt qua một buổi sáng vui vẻ. Cha mẹ, con muốn ngồi trên đu quay khổng lồ. Lâm Thanh Thảo cầm kẹo bông gòn, chỉ vào đu quay khổng lồ ở cách đó không xa. Ừ, cha dẫn con đi. Trần Hùng bế Lâm Thanh Thảo lên, sau đó đi đến đu quay khổng lồ. Hôm nay là cuối tuần, cho nên trước đu quay khổng lồ xếp hàng rất dài. Lâm Thanh Thảo muốn ngồi, Trần Hùng không muốn làm cô bé cụt hứng, thế là ba người đứng xếp hàng ở cuối đội ngũ, chờ hơn nửa tiếng. Hôm nay nóng quá, để anh đi mua hai chai nước. Trần Hùng nói. Vâng, Lâm Ngọc Ngân gật đầu, kế tiếp sẽ đến chúng ta, anh đi nhanh lên. Ừ, Trần Hùng xoay người chạy tới quán bán hàng gần đó. Không lâu sau, Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Thảo đã xếp đến hàng trước, chuẩn bị trả tiền mua vé. Xong đúng lúc này, một bàn tay to đẩy Lâm Ngọc Ngân qua một bên. Cút đi, tôi mua vé lượt này. Người nói chuyện là một gã đàn ông trung niên đeo vòng vàng trên cổ, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi đi cùng. Lâm Ngọc Ngân suýt nữa ngã xuống, Lâm Thanh Thảo hoảng sợ. Sao ông lại đẩy tôi? Gã kia cười lạnh, cô chặn đường tôi, đương nhiên tôi phải đẩy cô. Ông dựa vào đâu mà chen ngang hàng? Lâm Ngọc Ngân không phục. Ha ha, bố mày thích chen ngang đấy. Thế thì sao, cô xem trời nắng thế này, bạn gái tôi muốn ngồi đu quay khổng lồ, xếp hàng thì phải chờ tới bao giờ? Lỡ phơi đen ra bảo bối của tôi thì sao? Trẻ tuổi bên cạnh gã ta khinh miệt nhìn Lâm Ngọc Ngân, sau đó nói với gã, đừng nói nhảm với họ nữa, mau mua vé đi. Được rồi, bảo bối chờ chút. Lâm Ngọc Ngân giận run người, Lâm Thanh Thảo cũng lẩm bẩm, mẹ ơi, hai người này thật không có ý thức. Mọi người đều đang xếp hàng, thế mà họ lại không giữ quy củ gì cả. Cô giáo nói loại người này đều không có đạo đức. Gã đàn ông nghe vậy thì lập tức nổi giận, hung tợn chỉ vào Lâm Thanh Thảo, nói, con nhóc, mày vừa nói gì đó. Nhắc lại lần nữa, tin tao đánh mày không? Chương 265. Thấy vẻ mặt hung ác của ông ta, Lâm Thanh Thảo hoảng sợ trốn vào lòng Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân ôm cô bé, nói, bé Thảo đừng sợ, có mẹ ở đây, không ai có thể đánh con đâu. Gã đàn ông cười phá lên, nói, còn rong dài nữa, tao đánh cả mày luôn đấy. Đằng sau, cuối cùng có người không nhịn được, tiếng lên án liên tiếp vang lên. Mọi người đều xếp hàng, tại sao ông lại muốn ngoại lệ? Đúng thế, còn đe dọa một cô bé mới 5-6 tuổi, còn biết liêm sỉ là gì không hả? Đúng là không xứng làm đàn ông. Người đằng sau liên tục phê phán khiến gã đàn ông cảm thấy mất mặt, sắc mặt tối sầm. Bố mày là Phan Cường. Nghe vậy, rất nhiều người đều ngậm miệng, vẻ mặt kinh hãi. Phan Cường là ai? Trông anh có vẻ sợ ông ta. Đằng sau có người nhỏ giọng hỏi. Sau đó có người trả lời, đừng lên tiếng, ông Phan Cường này là đại ca ở vùng này, nghe nói bây giờ đi theo Lý Minh, không ai dám trêu vào. Lý Minh, nghe đồn là kẻ đã đánh bại Triệu Văn Tuấn, trở thành người đứng đầu thế giới ngầm thành phố Bình Minh hả? Đúng, chính là anh ta. Chẳng trách lại kiêu ngạo đến thế, thì ra là thuộc hạ của anh Minh. Thấy đám người đằng sau đều câm như hến, Phương Chiến đắc ý cười lạnh. Sau đó gã ta trừng Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Thảo, cút sang chỗ khác, chọc giận bố mày, bố bán hai đứa mày vào kỹ viện bây giờ. Lâm Thanh Thảo bị bộ mặt hung ác của Phan Cường chọc khóc. Dù gì cô bé cũng chỉ mới 5-6 tuổi mà thôi. Còn Lâm Ngọc Ngân mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không dám nhiều lời. Cô chỉ là người làm ăn, không dám trêu vào đám người xã hội đen này. Nhưng đúng lúc đó, Trần Hùng quay về thì thấy cảnh này. Có kẻ dám ức hiếp vợ con anh, chán sống rồi chắc. Trần Hùng lập tức đạp Phan Cường. Người chung quanh kinh hô, cô A bên cạnh Phan Cường cũng ngây ngẩn cả người. Mày dám đánh anh Cường, mày biết anh ấy là ai không? Chát, Trần Hùng giơ tay cho cô A một bạt tai, tôi không quan tâm thằng này là ai. Dù nó là Ngọc Hoàng Đại Đế, dám bắt nạt vợ con tôi thì tôi cũng sẽ bắt nó phải trả giá đắt. Mau xin lỗi vợ và con gái tôi. Lúc này, lệ khí trên người Trần Hùng thậm chí có thể hạ thấp nhiệt độ oi bức chung quanh, hơi thở khiến người kinh hồn bạt vía. Đối với Trần Hùng, vợ con chính là vảy ngược của anh. Ai dám bắt nạt họ, anh sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt. Đậu xanh rau má, mày chán sống rồi hả? Phan Cường phun ra một búng máu, nhăn mặt đứng dậy. Sau đó ông A nhìn chung quanh hét lên, người đâu, cút ra đây cho tao. Chỉ thoáng chốc, mười mấy người đàn ông mặc áo thun đen đi về phía này, vẻ mặt hung ác. Thấy vậy, quần chúng chung quanh không tự chủ lùi thật xa. Mười mấy tên áo đen đi theo Phan Cường đến gần ba người. Thằng oát, mày chán sống rồi, dám đánh tao hả? Nhớ kỹ tên tao, tao là Phan Cường, xã hội đen ở vùng này đều do tao định đoạt. Chương 266. Vua của thế giới ngầm ở thành phố này là Lý Minh, đại ca của tao. Đám người chung quanh đều nhìn về phía này bằng ánh mắt thương hại, cảm thấy gia đình Trần Hùng chết chắc rồi. Song Trần Hùng chỉ hừ lạnh, thế thì sao? Mày mới đánh tao với bạn gái tao, đền 3 tỷ rưỡi tiền thuốc men, sau đó tự chặt một chân. Nếu không, hôm nay tan sẽ đánh chúng mày thành tàn phế. Lâm Thanh Thảo sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Lâm Ngọc Ngân cũng vô cùng khẩn trương. Trần Hùng, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Hùng quay lại nhìn Lâm Ngọc Ngân, em yên tâm, bé Thảo qua chỗ dâm mát bên kia đi, để anh xử lý. Nhưng, em còn chưa tin năng lực của anh sao? Vừa rồi Lâm Ngọc Ngân bị hoảng sợ nên quên mất sự lợi hại của Trần Hùng. Nghe vậy, cô mới phản ứng lại. Mặc dù cô vẫn không hiểu biết hết về Trần Hùng, nhưng cũng đã từng chứng kiến năng lực và thủ đoạn của Trần Hùng mấy lần, chắc chắn đám lưu manh này sẽ không thể nào chống lại. Thế là Lâm Ngọc Ngân không nói thêm gì nữa mà bế Lâm Thanh Thảo vào bóng dâm. Muốn chạy hả, chặn nó lại cho tao. Phan Cường ra lệnh, hai tên áo đen lập tức muốn ngăn cản Lâm Ngọc Ngân. Song Trần Hùng lại đẩy chúng về, chuyện này tôi sẽ giải quyết với các người, đừng đụng vào vợ con tôi. Phan Cường híp mắt, vẻ mặt độc ác, mày thỏa hiệp hả? Lúc nãy chẳng phải mày còn rất ngông cuồng sao, vậy thì trả tiền rồi tự chặt tay đi. Không, tôi nghĩ ông đã hiểu nhầm ý tôi rồi, ý tôi là nếu lúc này ông quỳ xuống, sau đó tự đánh gãy hai chân mình thì có lẽ tôi sẽ suy xét tha cho ông một lần. Không thì chờ lát nữa Lý Minh đến đây, kết cục của ông sẽ rất thế thảm. Phan Cường ngẩn ra, nhất thời không hiểu ý của Trần Hùng. Cô ả vội nói, anh Cường, ý của thằng này là nó quen anh Minh. Ha ha ha, chỉ bằng nó á. Không chỉ Phan Cường bật cười mà ngay cả đám thuộc hạ của gã ta cũng bật cười. Chúng thà tin rằng hôm nay sẽ tận thế chứ không bao giờ tin người thanh trẻ tuổi, ăn mặc bình thường này lại quen với Lý Minh. Hơn nữa cho dù quen thì đã sao? Phan Cường chính là thuộc hạ của Lý Minh sẽ không vì Trần Hùng mà khó xử đàn em của mình. Lúc này, Trần Hùng đã cầm điện thoại gọi cho Lý Minh. Lúc trước Lý Minh đánh bại Triệu Văn Tuấn dưới sự ủng hộ của Hà Thái Trung, bước lên đỉnh cao của thế giới ngầm, khi đó đã gặp Trần Hùng, hơn nữa Trần Hùng còn lưu số điện thoại của anh ta. Điện thoại bắt máy, giọng nói kính sợ của Lý Minh vang lên, anh Hùng. Bây giờ tôi đang ở khu vui chơi đồng nhạc, anh có một thuộc hạ tên là Phan Cường đúng không? Ông ta chọc vợ với con gái tôi, còn nói muốn đánh gãy một chân của tôi. Anh xem rồi xử lý đi, nói xong, Trần Hùng cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Lý Minh đang hưởng thụ massage trong trung tâm sông hơi lập tức đứng dậy, cảm giác ớn lạnh từ chân len lỏi lên đầu. Thằng chó Phan Cường kia chọc chúng anh Hùng ư. Trong khoảnh khắc, Lý Minh cảm thấy trái tim mình suýt nữa đập bể lồng ngực. Sau đó là da đầu run lên. Thằng ngu xuẩn đó muốn hại chết mình ai? Lý Minh hoảng hốt chạy xuống lầu, đồng thời gọi mấy cuộc điện thoại. Khu vui chơi đồng nhạc, mau chạy tới đó cho tao. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chương 267. Bên phía khu vui chơi, điện thoại của Phan Cường vẫn rung lên, nhưng gã ta lại không chú ý. Gã đi chơi với bồ mình nên vẫn luôn tắt âm thanh điện thoại, bởi vì gã không muốn có kẻ quấy rầy nhã hứng của mình. Nếu lúc này gã lấy điện thoại ra xem thì chắc chắn sẽ sợ xanh cả mặt, bởi vì chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Lý Minh đã gọi cho gã suốt 10 cuộc gọi. Thấy Trần Hùng giả vờ giả vịt, Phan Cường cười to hơn. Mày thật sự gọi điện thoại cho anh Minh đấy hả? Đúng là đóng kịch đóng từ đầu tới cuối. Chào phúng xong, sắc mặt Phan Cường lại trở nên lạnh lẽo, mày chán sống rồi, dám giả mạo bạn của anh Minh, chỉ bằng điểm này, hôm nay mày sẽ bị chặt gãy cả tay chân. Nói xong, Phan Cường không kiên nhẫn phất tay, đè nó tới đây, tao sẽ tự tay đánh gãy tay chân của nó. Mười mấy tên áo đen đến gần Trần Hùng. Xong đúng lúc này, một chiếc xe hơi tông vỡ cổng khu vui chơi, điên cuồng lao tới bên này. Xe dừng lại, một tên đầu chọc đầy mồ hôi bước xuống. Dừng tay lại hết cho tao. Phan Cường, mày điên rồi hả? Phan Cường ngẩn ra, nhìn đầu học hỏi, ba chọc, mày làm gì mà sốt ruột thế? Ba chọc chỉ cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng lên, thậm chí không dám nhìn Trần Hùng mà xông lên đạp Phan Cường một phát. Mày muốn chết thì đừng liên lụy tới người khác, mày có biết mày đã chọc phải ai không hả? Phan Cường ngây người, gã ta với ba chọc đều là đàn em của Lý Minh, bình thường quan hệ không tồi. Gã ta chưa bao giờ thấy ba chọc mới gặp mặt đã đánh mình như thế nào. Gã còn chưa kịp phản ứng thì ba chọc đã quay lại, quỳ xuống trước mặt Trần Hùng. Anh Hùng, anh Minh sắp tới rồi, mong anh hãy bớt giận. Chung quanh đột nhiên im phăng phắc, ngay khi rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra thì một chuỗi xe hơi màu đen đã chạy băng băng từ cổng khu vui chơi vào đây. Sau đó dừng lại cách nơi này 7-8 mét, Lý Minh đầy mồ hôi bước xuống xe, dẫn theo mấy chục tên đàn em hốt hoảng chạy sang bên này. Anh Minh, khoảnh khắc ấy, Phan Cường vô cùng mờ mịt. Nhớ lại phản ứng của ba chọc vừa rồi, gã chợt lạnh cả người. Sắc mặt Lý Minh đen xì, trên trán đầy mồ hôi lớn như hạt đậu. Đoàn người hấp tấp đi sang bên này, sau đó mấy chục người khom lưng hành lễ với Trần Hùng, anh Hùng. Tiếng kêu cung kính đồng thanh vang lên, người chung quanh đều nín thở, khiếp sợ nhìn sang bên này. Đây chính là Lý Minh, vương giả của thế giới ngầm Bình Minh hiện nay. Thế mà anh ta lại dẫn theo bao nhiêu người đến chào một người thanh niên thoạt nhìn chỉ có hai mấy tuổi này, thực sự rất khó tin. Bất kể là quần chúng chung quanh hay là nhóm người bên Phan Cường đều sững sờ. Cảnh tượng rúng động này khiến mọi người hốt hoảng. Thuộc hạ của anh muốn đánh tôi thành tàn phế. Câu nói của Trần Hùng khiến Lý Minh như rơi xuống hầm băng. Anh Hùng, tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Lý Minh nổi trận lôi đình, xoay người đi về phía Phan Cường. Phan Cường lập tức quỳ xuống, sợ tới mức hồn vía lên mây. Anh Minh tha mạng cho Imo. Bịch. Lý Minh đá lên ngực Phan Cường, khiến xương sườn của gã ta bị đạp gãy mất một cây. Chương 268. Thứ mắt mù, ăn tim hùng mật gấu hả mày? Ngay cả anh Hùng mà cũng dám trêu, mày biết anh ấy là ai không? Tình huống thế này thì ngay cả kẻ ngốc cũng có thể liên tưởng Trần Hùng là ai. Trước đó không lâu, Triệu Văn Tuấn bị giết, Lý Minh trở thành ông trùm thế giới ngầm nhờ sự ủng hộ của Tôn Thị. Bên ngoài đồn rằng sau lưng Lý Minh và Triệu Văn Tuấn còn có một nhân vật tầm cỡ chống lưng, nhân vật tầm cỡ đó mới thực sự là hoàng đế thế giới ngầm.

Kết quả là tới buổi tối, bà gấu đã ăn mất ngón chân của cậu em trai không thích rửa chân. Trần Hùng tốn gần 10 phút kể cho Lâm Thanh Thảo nghe câu chuyện. Lâm Thanh Thảo sợ tới mức vùi đầu vào chăn, một lúc sau cô bé hỏi, cha ơi, cha kể cho con nghe câu chuyện này có ngụ ý gì vậy ạ? Chương 270. Lâm Thanh Thảo rất thích câu chuyện này nên kiên quyết hỏi đến cùng. Lâm Ngọc Ngân giải thích, cha muốn nói với bé Thảo là con nít thì phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không thì sẽ bị bà gấu ăn mất ngón tay ngón chân. Lâm Thanh Thảo hoảng sợ vùi mặt vào lòng Lâm Ngọc Ngân, mẹ, con rất sạch sẽ, chắc chắn sẽ không bị như thế đâu. Câu chuyện này còn có ý nghĩa khác, Trần Hùng cười nói. Ý nghĩa gì vậy cha? Câu chuyện này nói với bé Thảo rằng buổi tối bé Thảo phải ngủ chung với cha và mẹ. Mẹ sẽ bảo vệ bé Thảo, cha sẽ bảo vệ bé Thảo và mẹ. Lâm Ngọc Ngân, trăng tròn treo cao ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, cho người ta cảm giác vừa tĩnh lặng vừa ấm cúng. Lâm Thanh Thảo nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lâm Ngọc Ngân nhắm mắt lại ra vờ ngủ, thỉnh thoảng lại mở một mắt nhìn lén Trần Hùng. Thấy Trần Hùng mở mắt nhìn mình, Lâm Ngọc Ngân lại sợ tới mức vội nhắm mắt lại. Trần Hùng nhẹ nhàng giấn cổ, lướt qua Lâm Thanh Thảo hôn lên má Lâm Ngọc Ngân. Lâm Ngọc Ngân mở choàng mắt, kinh hãi nhìn Trần Hùng. Ngủ đi, Trần Hùng cười dịu dàng, sau đó lại hôn lên trán Lâm Thanh Thảo. Kế tiếp, Trần Hùng thực hiện lời hứa của mình, ngày nào cũng tới đón Lâm Thanh Thảo tan trường. Anh dành càng nhiều thời gian và tinh lực cho cô con gái cưng của mình, bởi vì đây là công chúa nhỏ của anh. Chỉ thoáng chỗ đã một tháng trôi qua, thời tiết triệt để bước vào mùa hè nóng bức. Vẫn là trong tiệm trà kia, Lưu Đông cầm một chồng tư liệu, cung kính đưa cho Trần Hùng. Anh Hùng, tất cả đã xong xuôi. Bây giờ nhà họ Hàn đã hoàn toàn bị nhà họ Lưu đánh tan, tôi đã tiếp nhận đa số dự án nòng cốt trong ngành bất động sản của nhà họ Hàn, trở thành doanh nghiệp đứng đầu giới bất động sản. Nhà họ Hàn đã sập đổ, Trần Hùng không xem tư liệu, dù gì anh cũng không hiểu. Anh rất hài lòng với biểu hiện của Lưu Đông lần này. Ông này là một kẻ có dã tâm, xem ra từ nhiều năm trước đã bắt đầu gài bẫy cho nhà họ Hàn, chỉ thiếu mỗi cơ hội cuối cùng. Mà một tháng trước, Trần Hùng đã cho ông ta cơ hội chơi ván cờ này. Hành động nhanh nhẹn cộng thêm tài chính hùng hậu, ông ta mới có thể đánh bại nhà họ Hàn chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Ông làm tốt lắm. Được Trần Hùng khen ngợi, Lưu Đông vô cùng phấn khởi. Cảm ơn anh Hùng đã khích lệ. Anh Hùng, nay nhà họ Lưu đã giành được mấy dự án lớn từ nhà họ Hàn, chúng tôi sẽ mau chóng trả lại 10.000 tỷ mà anh Hùng đã đưa, tính cả lợi tức luôn. Trả cho tôi cả vốn lẫn lãi. Trần Hùng bỗng cau mày. Lưu Đông nhận thấy mình đã nói sai, vội sửa lời, anh Hùng, ý tôi không phải là thế. Tôi muốn nói là nay chúng ta đã thắng trận, cho nên 10.000 tỷ kia không cần thiết tiếp tục để ở nhà họ Lưu, cho nên anh Hùng có thể thu hồi từng đợt. Trần Hùng bật cười, uống nước trà rồi nói, có tiền hay không đều không quan trọng. Lưu Đông, tôi chỉ cần ông nhớ kỹ một điều. Nhà họ Lưu của ông được như ngày nay, đều là nhờ Trần Hùng tôi cho ông. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.